Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, không vui. Ngoại trừ 2000 người thanh lý chiến trường bên ngoài, Tần Sương mang người hầm hầm hướng Thiệu Cương Quan đi mà đi. Làm tới gần biên quan lúc trước, nhìn lấy cái kia thi thể khắp nơi, Tần Sương cặp kia mắt đen bỗng nhiên biến đến như máu tươi, giống như tinh bắt đầu nóng. Hắn cắn răng, ngữ khí dày đặc như thấu xương. Thiệu Dương, ta không giết ngươi, thề không làm người. Không chỉ có là Tần Sương, thì liền ở bên cạnh hắn Sở Vân, Bạch Huân bọn người là sắc mặt rét lạnh. Ánh mắt gắt gao nhìn qua biên quan thành tường. Trên tường thành, có mấy trăm tên cung tiễn thủ Dương cung bạt kiếm xin đợi ở đây. Thiệu Dương, to gan lớn mật, tùy ý bắn giết có công chi thần. Người muốn mưu phản sao? Ngô Địch đứng tại Tần Sương bên cạnh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lấy trên tường thành mọi người. Vận đủ linh khí, giống to, Tần tướng quân, không phải chúng ta không mở cửa thành. Là thành chủ đại nhân tiếp vào tín báo, xưng tướng quân trong quân đội lẫn vào địch quân, lúc này mới bất đắc dĩ đem những người này bắn giết. Một khi mở cửa thành ra, biên quan ném một cái, liền sẽ lan đến gần chúng ta toàn bộ vương triều. Cho nên, còn mời Tần tướng quân trước tra ra địch quân cao thủ. Lại vào quan trung, Thiệu Dương nâng cao một cái bụng bia, vẻ mặt buồn thiu nói. Nghe vậy, Tần Sương giận quá mà cười. Hắn chả chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ngược lại ở trước cửa thành những thứ này chiến sĩ, chính là cương mới là vương hướng vào sinh ra từ có công chi nhân. Mà trên tường thành bọn này ngồi thu ngư ông chi lợi xúc sinh, lại là đem bọn hắn đánh giết. Như thế cách làm, không nói nhân thần cộng phẫn, chỉ ít, tại Tần Sương xem ra, đám người này đều đáng chết. Đem các huynh đệ thi thể kéo về, đem bọn hắn cực kỳ an táng. Tần Sương đè lên có chút đau đau thái dương huyệt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hờ hững ra lệnh: Thiệu Cương Quan dễ thủ khó công, quan nội lại có mấy vạn quân đội đóng quân, nếu như Tần Sương cưỡng ép nhập quan, không chỉ là hắn, thì liền phía sau hắn những huynh đệ này đều sẽ chết ở chỗ này. Tướng quân, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người kìm nén một hơi. Bọn họ rất muốn từ Tần Sương trong miệng nghe được công thành mệnh lệnh. Đáng tiếc, Tần Sương lại là để bọn hắn khẽ giật mình, đồng thời thầm giận không thôi. Ta nói, đem các huynh đệ thi thể kéo về, cực kỳ an táng, không nghe thấy ta sao? Tần Sương lãnh mâu như nhọn, liếc mắt qua, tất cả mọi người không tự giác mà cúi thấp đầu, không dám cùng chi đối mặt. Hiện tại Tần Sương giống như một đầu sắp bạo phát hồng hoang mãnh thú, nội tâm của hắn chất đống một đoàn hừng hực lửa giận, vận sức chờ phát động. Vâng, Ngô Địch trước hết kịp phản ứng, hắn phất phất tay, mệnh lệnh mấy trăm người đem ngược lại ở trước cửa thành thương binh thi thể cõng hồi. Làm hắn lại lần nữa quay người lúc, lại là phát hiện sớm đã không thấy Tần Sương cái bóng. Cái kia đạo thân ảnh gầy gò theo đại quân đi hướng chỗ sâu. Bóng lưng của hắn lộ ra rất hiu quạnh. Trên tường thành, một mực không dám hiện thân Liễu Thanh cuối cùng tại trinh quân thối lui về sau, mới một lần nữa đứng ở Thiệu Dương bên người. Ánh mắt của hắn ngoan độc nhìn qua đi xa trinh quân. Âm ngoan nói, thật sự là đáng tiếc. Vậy mà để tiểu xúc sinh này đánh thắng trận, xuất Vân Vương triều đại bại. Khẳng định sẽ điều động tinh nhuệ chi sư tới đây. Đến lúc đó, cái này Tần Sương còn lại tàn binh bại tướng, lại không thể có thời gian xoay sở. Vẫn là Liễu Thanh tiểu ca công lao a. Nếu không phải quyết định thật nhanh đem Tần Sương cách trở tại tái ngoại, một khi để hắn tập hợp lại, không thể nói được lại sẽ vì hắn mang đến thắng một trận. Thiệu Dương mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, tán dương lấy Liễu Thanh. Liễu Thanh thì là khặc khặc địa âm cười vài tiếng, chợt liền biến mất ở trên tường thành. Hừ, nếu không phải niệm tại ngươi là Liễu Thiên Phong tiểu tử kia tâm phúc, lão tử cái thứ nhất thì chém ngươi. Liễu Thanh rời đi, Thiệu Dương cười tươi như hoa bỗng nhiên thu liễm, thay vào đó một loại vẻ âm tàn. Ngâm mắng một tiếng liền nhìn về phía tái ngoại, hai đầu lông mày lướt qua một vệt bất an. Màn đêm buông xuống, Trinh Quân tất cả mọi người trú đóng ở tới gần trong một rừng cây. Một đoàn lửa chạy trước liền có mười mấy cái binh lính ngồi vây quanh. Vốn nên chúc mừng thắng lợi vui sướng bọn họ, lại là không có nửa điểm tâm tình kích động. Trên mặt của mỗi một người, đều treo đầy vẻ âm trầm. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía nơi trung tâm nhất huyết bào thiếu niên. Cái sau không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tỉnh táo mà bình tĩnh. Tướng quân, cứ tính như vậy, Sở Vân là cái thẳng tính. Hắn cố nén lửa giận cho tới bây giờ mới đặt câu hỏi. Đã tính toán rất cho Tần Sương mặt mũi. Vốn cho rằng Tần Sương để mọi người rút lui hội có hành động. Lại không nghĩ, đối phương vẻn vẹn chỉ là ngồi vây quanh tại lửa trại trước sững sờ. Giờ phút này, Bạch Huân cũng không có ngăn lại Sở Vân. Thần thái của hắn hơi có vẻ bình tĩnh một số. Thế nhưng song lãnh mâu bên trong, vẫn như cũ tản ra từng đạo sát cơ. Ha ha, nhìn lấy mọi người trông lại. Tần Sương cười ha ha. Trên mặt của hắn còn lưu lại ban ngày đại chiến lúc máu tươi của địch nhân. Tại hỏa hồng sắc lửa trại làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ yêu dị. Tính toán, ta nói qua, Thiệu Dương sẽ chết, mà lại, ta muốn mỗi một cái huynh đệ đều phải ở trên người hắn lưu lại một đao. Tần Sương, lãnh đạm, bình thản không có gì lạ, nhưng chỉ có nghe có lòng. Bọn họ theo trong những lời này nghe được Tần Sương nội tâm sát ý. Đó là một loại ngút trời sát ý. Cái kia, chấm ngoặc kép, Sở Vân gặp Tần Sương không có quái tội chính mình. Liền vội vàng hỏi, đừng nóng vội, ta từng nghe qua một cái truyền thuyết. Chết đi linh hồn của con người sẽ ở chết đi ngày thứ bảy trở về nhà. Những huynh đệ này, hẳn là cũng sẽ trở lại gặp nhìn. Ta muốn tại ngày thứ bảy thời điểm, đem cái kia Thiệu Dương chém giết, lấy đầu của hắn, vì chết oan huynh đệ lễ tế. Tần Sương lắc đầu, lãnh mâu nhìn về phía trong tinh không lấp lóe đầy sao. Ở tiền thế, lão nhân đều nói người đã chết hội hóa thành trên bầu trời chấm nhỏ, thủ hộ lấy người nhà của mình. Như vậy, ta thì để cho các ngươi nhìn xem. Đoàn người thù, ta cho các ngươi báo. 7 ngày sau, Bạch Huân một cách lạ kỳ mở miệng. Hắn nỉ non một tiếng, thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, liền đứng dậy rời đi. Theo nó lúc rời đi lưu lại dấu chân đến xem. Hắn lửa giận trong lòng, tựa hồ cũng nhanh nhịn không nổi. Ngô Địch, thương vong thống kê ra tới rồi sao? Tần Sương nhìn thoáng qua bên người Ngô Địch. Còn lại mấy cái thống lĩnh đều không có phương diện này thiên phú. Chỉ có thể từ Ngô Địch tự mình đến tố. Hồi bẩm tướng quân, bên ta hy sinh nhân số vì 27.000 người. Người bị thương 30.000 người. Còn có chiến đấu lực chỉ còn lại có 5 vạn người không đến. Địch nhân hết thảy 200.000 người. Tính cả địch phương tướng quân ở bên trong. Đều tiêu diệt. Ân, Tần Sương nhẹ gật đầu. Gần hơn 30.000 người đại giới hoán đổi địch nhân 200.000 người to lớn quân đội. Thấy thế nào? Đều là kiếm lời. Có thể Tần Sương không vui. Cái này 30.000 người. Tuy nói đại bộ phận là đến từ Vũ gia trưởng quản quân đội. Nhưng đến dưới trướng hắn, chính là lính của hắn. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn để lính của mình hy sinh hết. Đây là một bộ chiến trận đồ. Lấy 5 người làm một đội. Thật tốt diễn luyện, làm chết oan huynh đệ tròn 7 ngày lúc, ta hy vọng có thể nhìn đến mỗi một người đều có thể cùng những người khác phối hợp thành chiến. Trận, nói, Tần Sương theo chứa đựng trong vòng tay lấy ra một bộ quyển trục. Trầm giọng nói ra, chiến trận đồ, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Ngô Địch kinh hãi, chiến trận, chỉ có chân chính tâm phúc chi sư mới có thể cho ra. Lại không nghĩ, Tần Sương vậy mà có thể khẳng khái lấy ra. Không tệ, là theo cha ta chỗ đó lấy ra. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.